Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, bất mãn đại đường sinh hoạt ban đêm. Diễm Nhi, này dân lưu lạc số lượng càng ngày càng nhiều. Chúng ta cháo lều chuẩn bị những thứ này nước cháo. Căn bản cũng không đủ dùng a, Trường An thành ngoại. Ở một nơi đất vàng bên đường một bên, dựng dậy rồi một cái đề nghị cháo lều. Cháo lều phía trước xếp hàng đội ngũ thật dài. Như vậy cháo lều ở Trường An thành ngoại có không ít, nhưng là so sánh không ngừng gia tăng dân lưu lạc. Những thứ này cháo lều hay lại là như muối bỏ biển. Dù sao, cho dù là đại nhà nhân gia, cũng không khả năng thật xuất ra vô số lương thực làm việc thiện. Tượng trưng ý tứ. Liền đã coi như là rất có lương tâm người ta. Băng Nga tỷ tỷ, năm nay mùa đông thật sự là quá lạnh. Những thứ này dân lưu lạc, rất nhiều cũng chỉ là mặc đơn giản áo vải phục, cóng đến cả người phát run. Ta nghe nói Tuần Nhai Vũ Hầu sáng sớm hôm nay lại kéo một xe ngựa thi thể đi bên ngoài thành bãi tha ma rồi. Dương Diễm cau mày, khắp khuôn mặt là yêu thương. Nàng ở ngoài thành bố trí cháo lều đã có rất nhiều ngày rồi. Nhưng là dân lưu lạc tình huống nhưng là không chỉ không có lấy được hóa giải. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này làm cho nàng cảm thấy rất bị đả kích. Năm nay quả thật phi thường không thuận. Không chỉ có người đột quyết xâm phạm, đem Trường An thành lấy Bắc đại bộ phận châu huyện cũng cho rằng co một hồi. Lại đụng phải lạnh như vậy mùa đông. Những thứ này dân lưu lạc, cũng không biết lại có bao nhiêu người có thể chịu đựng qua mùa đông này đây. Lý Băng Nga trên mặt, cũng giống vậy bao phủ nồng nặc sầu bi. Nghe nói hộ bộ lương tiền đều đã chuyển vận đến trên thảo nguyên cho người đột quyết rồi. Mặc dù trên mặt nổi cũng đổi lấy người đột quyết mấy ngàn con chiến mã. Bất quá lần này triều đình nhưng là bị thua thiệt nhiều. Cho dù là muốn giúp nạn thiên tai, cũng là hữu tâm vô lực rồi. Hoàng nông Dương thị tin tức nguyên, đương nhiên sẽ không kém. Dương Diễm chỉ cần muốn hiểu, phần lớn sự tình, cũng có thể hỏi thăm được. Hơn nữa, vị Thủy Chi Minh phía sau giá, thực ra Trường An thành huân quý quan chức, trên căn bản đều biết. Chỉ là loại chuyện này, khẳng định không thích hợp lấy ra tùy tiện thảo luận. Ai, chúng ta cũng chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, nhìn rất dài giải ngũ. Cùng với sắp bố thí xong cháo thùng, Lý Băng Nga mày nhíu lại sâu hơn. Chư vị ái khanh, mọi người có biện pháp gì tốt xử trí bên ngoài thành càng ngày càng nhiều dân lưu lạc đây? Trường An thành ngoại biến hóa, Lý Thế Dân tự nhiên cũng là lấy được báo cáo. Bất quá, dân lưu lạc vấn đề, đối với các đời mà nói, đều là một nan đề. Một cái không xử lý tốt, liền sẽ đưa tới tai vạ. Thử nghĩ một hồi, nếu như dân lưu lạc số lượng vượt qua 1 vạn người. Như vậy một khi xuất hiện biến cố, trừ phi để cho quân đội đi trấn áp, còn có thể có biện pháp gì? Nhưng là một khi đến trình độ này, dân lưu lạc bên trong nhất định sẽ toát ra mấy cái dẫn đầu. Muốn bác một cái phú quý, hưởng thụ một chút vương hầu cũng như nhau, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý cảm giác. Bệ hạ, vi thần đề nghị để cho Tả Vũ vệ điều động, đem toàn bộ dân lưu lạc xua đuổi đến Ung Châu phủ trở ra địa phương. Tránh cho kinh sư hỗn loạn. Hộ bộ thượng thư Đậu Lô Khoan đầu tiên nhảy ra đưa ra đề nghị. Trên lý thuyết mà nói, hắn cái này bây giờ hộ bộ thượng thư hẳn là suy nghĩ phải thế nào gom góp lương tiền tới giúp nạn thiên tai, nhưng là bây giờ hộ bộ tình huống, tất cả mọi người rất rõ. Cho nên hắn trực tiếp liền nói lên đem những này dân lưu lạc xua đuổi lại nói. Cho dù là dân lưu lạc ở những địa phương khác xảy ra rối loạn, cũng tốt hơn ở Trường An thành phát sinh tai vạ a. Bất quá, Lý Thế Dân hiển nhiên không đồng ý loại này phương án. Những người khác còn có cái gì càng đề nghị hay sao? Lý Thế Dân dĩ nhiên là biết năm nay dân lưu lạc vấn đề. Nguyên nhân căn bản là cái gì? Nhưng là không bột đố gột nên hồ, hắn cũng không có càng làm dễ pháp. Bệ hạ, dưới mắt tình huống, cũng chỉ có thể là ở ngoài thành nhiều thiết trí một ít cháo lều. nhìn xem có thể hay không chịu đựng qua mùa đông này hơn nữa. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng phát biểu chính mình quan điểm, chỉ là có cháo lều, phòng chừng còn chưa đủ. Năm nay mùa đông phi thường lạnh, nếu như không có một cái tránh rét địa phương, sớm muộn sẽ có số lớn ngạch dân lưu lạc bị đông cứng chết. Phòng Huyền Linh cân nhắc vấn đề hiển nhiên muốn càng nhiều hơn một chút. Có được hay không cân nhắc để cho thập nhị vệ từ dân lưu lạc bên trong thu nhận một ít sĩ tốt? Như vậy cũng có thể nhân để cho dân lưu lạc bên trong cường tráng nhân có một con đường sống. Cũng tránh khỏi dân lưu lạc gây chuyện thời điểm. Cục diện tiến một bước trở nên ác liệt. Lý Tĩnh cũng đưa ra chính mình đề nghị. Bất quá, mặc dù nhiều như vậy đại thần thảo luận nửa ngày, nhưng là cũng không có tìm được căn bản biện pháp giải quyết. Lý Thế Dân buồn buồn không vui kết thúc cái này tiểu triều hội. Huyền Vũ môn chi biến, mặc dù vừa mới qua đi còn chưa tới nửa năm, nhưng là Trường An thành trung đã rất ít người dám công khai thảo luận. Trong lòng Lý Thế Dân đối Huyền Vũ môn tự nhiên cũng có không giống bình thường coi trọng. Mình là ở chỗ này thay đổi nhân sinh, tự nhiên không hy vọng tự mình ở vị thời điểm có người ở nơi này áp dụng giống vậy phương pháp thay đổi cuộc đời của mình. Cho nên Huyền Vũ môn phòng thủ vẫn luôn là tương đối nghiêm khắc. Trong cung đầu đợi rất là phiền muộn hắn. Đi đi liền không nhịn được đi tới Huyền Vũ môn. Nghe nói cái kia Tần Hiệp Đạo khoảng thời gian này lại đàng hoàng ở Huyền Vũ môn trị thủ rồi hả? Nhìn trước mắt tòa này sừng sững cửa thành, Lý Thế Dân lập tức liền nghĩ đến Tần Hiệp Đạo. Đúng từ Tần Đại Lang ở khúc giang thi hội bên trên rực rỡ hào quang sau đó. Trường An thành trung, liền có rất nhiều người đi Dực Quốc công phủ viếng thăm hắn. Làm hắn phiền phức vô cùng. Cho nên khoảng thời gian này, liên quan đến hắn giòn mỗi ngày sáng sớm liền đi tới Huyền Vũ môn. Có lúc thậm chí ngay cả buổi tối cũng ngủ đêm ở chỗ này. Trường An thành những thứ kia văn nhân sĩ tử, mỗi lần cũng không thấy được hắn sau đó. Từ từ đi Dực Quốc công phủ nhân liền thiếu đi. Phòng chừng không bao lâu nữa, Tần Đại Lang cũng sẽ không còn như vậy nghiêm túc trị thủ rồi. Làm bách kỵ tư thủ lĩnh, Lý Quân Tiện tự nhiên biết Lý Thế Dân rất coi trọng Tần Hiệp Đạo. Cho nên hắn an bài nhân viên đặc biệt nhìn chằm chằm Tần Hiệp Đạo nhất cử nhất động. Đi, đi xem hắn một chút mỗi ngày ở Huyền Vũ môn là thế nào trị thủ. Lý Thế Dân lời kia vừa thốt ra, Lý Quân Tiện sắc mặt thì trở nên phức tạp. Lý Thế Dân không biết Tần Hiệp Đạo mỗi ngày ở Huyền Vũ môn bên này làm gì, nhưng là hắn Lý Quân Tiện biết a. Trước hắn là cố ý bỏ quên một ít tin tức báo cáo. Dù sao hắn cũng không muốn làm ác nhân, nhưng là bây giờ xem ra, có vài thứ là không che giấu được rồi. Vốn là hôm nay Lý Thế Dân liền tâm tình không tốt. Nếu như thấy Tần Hiệp Đạo ở Huyền Vũ môn bên này trị thủ, cả ngày chính là ăn lẩu, uống rượu, nói chuyện phiếm, Lý Quân Tiện không nhịn được dùng mình một cái. Hắn hiện tại chỉ có thể mong đợi Tần Hiệp Đạo hôm nay lương tâm phát hiện, hoặc là đã trở về phủ, hoặc là chính là đàng hoàng ở nơi nào trị thủ. Bất quá, rất hiển nhiên, Lý Quân Tiện cầu nguyện không có một chút tác dụng nào. Lão Thường, này Trường An thành sinh hoạt ban đêm thật sự là quá nhàm chán. Chiều nào đáng giá trở lại trong phủ, ngoại trừ ngủ bên ngoài, lại không biết làm cái gì. Buổi tối ngoại trừ ngủ, còn có thể làm gì? Trạng vạng tối trời tối đến trời sáng ngày thứ hai, lục bảy canh giờ, đều dùng tới ngủ lời nói. Thật sự là quá khoa trương đi. Loại cuộc sống này ta muốn không chịu nổi. Ta phải nghĩ biện pháp để cho mọi người thói quen đêm hôm khuya khoát mới nghỉ ngơi sinh hoạt. Làm, một 12 giờ trước không ngủ người hiện đại. Tần Hiệp Đạo đối đại đường sinh hoạt ban đêm là rất không hài lòng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.